Mục Thần Ký, chương 2153, tương lai gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1819, tương lai gặp lại. Đạo thương uốn lượn, bỗng nhiên bắn ra, Thiên Đô Thành gào thét bay lên. Tòa này di tích hỗn độn chi khí mờ mịt, nặng nề mà to lớn, nhưng cho dù là như vậy, thánh địa cũng không cách nào chặn lại công tử Lăng Tiêu lực lượng kinh người. Tần Mục nhấc chân nặng nề dẫm một cái, bay về phía vuông nhọn rừng bia Thiên Đô Thành di tích, nhất thời một đầu rơi xuống, một đầu nhếch lên, tại bẩn thỉu giữa sân như là trôi giạt theo gió lá rụng. Công tử Lăng Tiêu đằng đằng sát khí, đáp xuống Thiên Đô Thành bên trong. Hắn tuy là vừa mới khôi phục thân thể, nhưng Tần Mục cũng tương tự không dễ chịu. Tứ công tử Tử Tiêu cho Tần Mục lưu lại đạo thương cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể chữa trị. Trong tay hắn đạo thương vừa ra tay chính là bản thân sắc bén nhất sát chiêu, đạo thương như rừng, như là nhà tù. Công tử Lăng Tiêu ghét ác như cừu, hắn lưu tại Ngọc Kinh Thành dị bảo chính là nhà tù, dùng để trấn áp luyện hóa những cái kia cùng Di La cung đối nghịch cừu địch. Hắn không giống đại công tử Thái Thượng như vậy nhân từ, Thái Thượng sẽ không giết chết đối thủ, cho dù là đối mặt thái dịch như vậy. Đại ác. Thái Thượng cũng chỉ là đem hắn chấn áp tại Táng Đạo Thần Quan bên trong, đem hắn chấn áp lại. Công tử Lăng Tiêu nhà tù, trải rộng nghiêm ngặt đạo thương rừng rậm, đạo thương rừng rậm xuyên thấu những cái kia tù phạm thân thể, xuyên thấu nguyên thần của bọn hắn, không gãy lìa mài, cho đến đối phương không chịu nổi mà chết. Mà theo hắn nhà tù bên trong, cũng có thể nhìn ra công pháp của hắn thần thông bá đạo cùng hung tàn. Đạo thương của hắn bên trong tích chứa thần thông, là bá đạo nhất thần thông, thương một màn, đầy trời thần thánh, toàn bộ bao bọc chung quanh tại đạo thương của hắn xung quanh, để chiến lực của hắn bạo tăng. Tần Mục lui về phía sau, vô số thương ảnh hiu hiu hiu theo chung quanh hắn bay qua. Công tử Lăng Tiêu đại thế càng ngày càng mạnh, nhanh chóng tới gần, thương ra như rồng, thiên biến vạn hóa, đầy trời thần ma đạo ngữ tiếng truyền đến, gia trì lực lượng của hắn, để đạo thương của hắn uy lực càng khủng bố hơn. Thiên Đô Thành phế tích bành bành bành nổ tung, tại đạo thương uy năng hạ phá nát, hóa thành hỗn độn chi khí. Tòa này phế tích bên trong hỗn độn chi khí càng ngày càng đậm, càng có cuồn cuộn hỗn độn chi khí theo thời không chỗ sâu xông ra. Trong sương mù hỗn độn phảng phất có từng cái cao to cổ quái thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó, hình bóng lay động, nhìn không rõ. Công tử Lăng Tiêu làm như không thấy, mũi thương không rời Tần Mục khoảng chừng, giết vào phế tích chỗ sâu. Đột nhiên, Tần Mục thân hình dừng lại, hai chân không khép không hở, vừa vặn rơi vào khai thiên chỗ chính giữa tế đàn, cái kia một đôi dấu chân bên trong. Công tử Lăng Tiêu giật mình trong lòng, Thiên Đô khai thiên chỗ, tâm hắn biết không ổn, lập tức phát động lên tất cả lực lượng đâm ra một kích cuối cùng, đồng thời nói thương rời tay, lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, Tần Mục thò tay rút kiếm, kiếm quang sáng lên. Thiên Đô khai thiên thiên, hỗn độn mở ra, mới vũ trụ tại trong kiếm quang sinh ra, kia kiếm quang những nơi đi qua, trong sương mù hỗn độn những cái kia cao to cổ quái thân ảnh như là mây khói giống như theo kiếm quang tán đi. Tam sư huynh, đây chính là ngươi tránh thoát trận kia khai thiên tích địa sáng sinh kiếp, hiện nay ta trả lại cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục đạo âm nổ vang, kiếm quang nghênh tiếp công tử Lăng Tiêu đâm tới đạo thương. Đạo thương chu vi đi đường vòng thương xoay tròn ngâm sướng đầy trời thần ma nhao nhao sụp đổ. Răng rắc, đạo thương bị chém đứt, rách nát, hóa thành thuần túy năng lượng căng phồng lên đến, ngay sau đó tại sáng thê quang mang bên trong trải qua tiên thiên ngũ thái biến hóa. Công tử Lăng Tiêu lui về phía sau tốc độ cực nhanh, nhưng mà cái kia vũ trụ mở ra tốc độ càng nhanh, rất mau đuổi theo bên trên hắn, đem hắn thôn phệ bao phủ. Cái kia sáng thê quang mang bên trong, công tử Lăng Tiêu nhớ tới bản thân tại thứ 17 kỳ sáng sinh kiếp bên trong trốn chết một màn kia, vô số cái bản thân ra sức đâm ra một kích mạnh nhất, phá tan từng cái vô cùng quỷ dị không gian xông về hư không bần thiểu tràng. Khi đó, vô số các bản thân tại sáng sinh kiếp bên trong phá diệt, duy chỉ bản thân phá tan sáng sinh kiếp kiếp quang, thân thể của hắn tai kiếp ánh sáng bên trong rách nát, đạo thương cuồn cuộn, cùng hắn đầu lâu xông vào bần thiểu giữa sân. Hắn không biết phá tan sáng sinh kiếp cái kia bản thân là khi nào bản thân, mà bị hủy diệt bản thân là khi nào bản thân. Khi đó hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sáng sinh kiếp kiếp quang bị hắn để qua sau lưng. Hiện tại, hắn tại Tần Mục Thiên Đô khai thiên thiên kiếp quang bên trong quay đầu nhìn lại, thấy được sáng sinh kiếp kiếp quang còn tại đuổi theo hắn, đuổi 95 ức năm. Lúc này kiếp quang đã gần trong gang tấc, hắn chưa hề chạy trốn qua sáng sinh kiếp kiếp quang, chỉ là trốn được xa, sáng sinh kiếp không có đuổi theo hắn mà thôi. Mà bây giờ, sáng sinh kiếp đã đuổi theo tới, chỗ khác biệt chính là, sáng sinh kiếp là mượn Tần Mục tay, đem hắn thôn phệ, đem hắn bao phủ, đem hắn xóa đi. Có lẽ, cái này hư không bần thiểu trong sân tất cả mọi người chưa tránh thoát sáng sinh kiếp, chỉ là bọn hắn còn chưa bị sáng sinh kiếp đuổi theo mà thôi. Đợi đến ẩn giấu ở nơi này cường giả bị hắn bọn họ mỗi người sáng sinh kiếp đuổi theo, bọn họ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Một trận chiến này, bại không tại ta, mà là thiên ý, công tử Lăng Tiêu đối mặt kiếp quang không thể nào ngăn cản, thân thể của hắn tai kiếp ánh sáng bên trong phá diệt, nhưng mà hắn lại phát động lên lực lượng cuối cùng, vọt tới thiên đô thành di tích, lấy cuối cùng lực lượng thôi động tòa này di tích vọt tới vuông nhọn rừng bia. Hắn nhất định phải vì Di La cung điện chủ cùng thành đạo giả bọn họ tranh thủ thời gian. Vì Ngọc Kinh Thành tranh thủ tiếp tục kéo dài hy vọng. Hắn có thể chết, nhưng Di La cung lý niệm muốn bảo tồn lại, lưu truyền đi xuống. Dù là công không tại ta, dù là thân tử đạo tiêu. Hô, thiên đô thành di tích lấy tốc độ nhanh hơn hướng vuông nhọn rừng bia đánh tới. Cùng vuông nhọn bia Lâm Việt tới càng gần, kiếp quang bên trong. Công tử Lăng Tiêu nhìn thấy thiên đô thành di tích cùng vuông nhọn rừng bia đã gần trong gang tấc. Mà thân thể của hắn, đại đạo của hắn gần như hoàn toàn tán đi. Suy nghĩ của hắn, ý thức cũng tai kiếp ánh sáng bên trong tiêu tán. Hắn chỉ còn lại có đầu lâu. Đầu lâu bên trên huyết nhục cũng nhanh chóng tiêu tan. Rất nhanh, xương sọ của hắn cũng tai kiếp ánh sáng bên trong phân giải. Nhưng mà hắn lại cảm giác được một chút vui mừng. Khai thiên chúng được thả ra. Di La cung thành đạo giả liền có cơ hội sống sót, đây là ta có khả năng làm một chuyện cuối cùng. Luôn có người sẽ nhặt lên Di La cung lý niệm, nhặt lên tư tưởng của ta thay ta tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức của hắn chôn vùi, ngay tại chôn vùi trước trong nháy mắt, hắn thấy được Tần Mục hoành thân ngăn tại thiên đô thành di tích cùng vuông nhọn rừng bia ở giữa. Hắn nhìn thấy Tần Mục từng chiếc tóc nổ lên, vô số đầu cánh tay tung bay. Phân biệt chặn lại thiên đô thành di tích cùng vuông nhọn rừng bia, lấy cơ thể chính mình đi ngạnh hám hai đại thánh địa va chạm. Hắn nhìn thấy Tần Mục từng đầu cánh tay tại vô biên lực lượng nghiền ép bên dưới nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe. Nhìn thấy Tần Mục bị ép đến hộp máu, nhưng mà hắn lại nhìn thấy Tần Mục không ngừng có mấy cánh tay sinh ra, liều mạng chặn lại hai đại thánh địa. Cuối cùng, thiên đô thành di tích khẽ run lên, dừng lại. Mà vuông nhọn rừng bia thì bị Tần Mục lực lượng thôi động, cùng thiên đô thành di tích càng ngày càng xa. Mẹ ngươi chứng lão thất, công tử Lăng Tiêu ý thức động đậy thoáng cái, hoàn toàn chôn vùi. Tần Mục ghé vào vuông nhọn rừng bia cửa phía trước, từng ngụm hộp máu, con mắt thứ ba trước mắt đen kịt một màu, rất lâu không cách nào nhìn thấy đồ vật. Hắn luyện thành đại đạo cơ hồ bị nghiền ép biết số rách nát, thân thể càng là thê thảm. Đâu đâu cũng có vết thương, trong vết thương còn có tàn tạ đốt xương đâm xuyên làn da. Qua rất lâu, hắn cảm giác được có đồ vật gì đó chảy vào trong miệng, theo cổ họng chảy xuống, chảy xuôi đến thân thể nguyên thần khắp nơi, bổ dưỡng lấy thân thể của hắn. Thương thế của hắn hơi khá hơn một chút, trong ánh mắt có mát mẻ chất lỏng nhỏ vào, lại qua phút chốc, tầm mắt chậm rãi khôi phục, cảnh sắc trước mắt theo mịt mù dần dần trở nên rõ ràng. Tần Mục nhìn thấy vài bóng người, lại qua phút chốc, mấy người kia ảnh trùng lập cùng một chỗ, là một cái bề ngoài xấu xí lão già ngồi tại vuông nhọn rừng bia khung cửa một bên. Tần Mục giãy giụa đứng dậy, hướng lão già kia làm lễ chào hỏi. Thái thượng sư huynh, đại công tử Thái thượng khoát tay áo, nói, Lăng Tiêu chết rồi, Từ Tiêu đạo tâm tàn tạ, Di La cung đã không có người đáng tin cậy. Lão thất, mục đích của ngươi đã đạt đến, bước tiếp theo. Ngươi là muốn đi Ngọc Kinh Thành, diệt đi tất cả thành đạo giả cùng điện chủ A. Tần Mục đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, đôi khuỷu tay đè ở trên đầu gối, hô hô thở hổn hển, hai cánh tay còn tại run rẩy. Đại sư huynh, sinh mệnh thứ này, so với chúng ta trong tưởng tượng cường tráng, cũng so với chúng ta trong tưởng tượng mềm yếu. Tần Mục lộ ra tươi cười, cười hắc hắc nói, 35 ức năm, chỉ là 35 ức năm, Duyên Khang biến pháp cũng đã đi tới cuối cùng chỗ. Chúng ta những ngày Duyên Khang thành đạo già tại tổ đình quyết đấu sinh tử, Duyên Khang không có ưu hoạn, lại không tiến bộ động lực. Duyên Khang đã không có đối thủ, ta đã từng thống hận khai hoàng tần nghiệp xây dựng vô ưu hương, nhưng Duyên Khang đang bị chúng ta những ngày thành đạo già biến thành một cái khác vô ưu hương, càng lớn vô ưu hương. Hắn khó khăn hoạt động một chút vòng eo, cột sống rung động đùng đùng, nói. Mà cái vũ trụ này còn tại sinh trường, trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng lớn, chư thiên tại lẫn nhau rời xa, ngôi sao cách xa nhau càng ngày càng xa. Đây là so phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp càng khủng bố hơn tai kiếp. Duyên Khang sẽ ở ôn nhu hương bên trong, bị từ từ giết chết, chờ đến bọn họ ý thức được nguy hiểm. Bọn họ đã không cách nào ngăn cản cái vũ trụ này biến thành hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy bọn họ cần một chút địch nhân đến cảnh cáo bọn họ, để cho bọn họ tiếp tục biến pháp, tiếp tục trở nên cường tráng mạnh mẽ. Thái thượng liếc nhìn hắn một cái, nói, cho nên ngươi sẽ lưu lại Di La cung thành đạo giả cùng điện chủ, dùng để khích lệ cùng thúc giục bọn họ tiếp tục tiến lên. Tần Mục sắc mặt yên bình, nói, ta cần vì tương lai lưu lại một loại khác có thể. Có lẽ lão sư lý niệm là đúng đâu. Ánh mắt của hắn yếu ớt, ta cũng không có giết Vô Nhai lão nhân, không có giết chết Nhị Tỷ Vô Cực. Ngộ nhỡ toàn bộ vũ trụ vô tận sinh trường, bọn họ có lẽ có thủ đoạn ngăn cản hư không hóa xu thế. Thái thượng nhìn hắn, đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị đi trở về. Tần Mục gật đầu, lộ ra tươi cười. Ta chuẩn bị đi trở về, đi gặp lão sư, đi trở thành Di La cung lão thất, đi tìm con gái của ta. Ta còn có thể tại quá khứ làm rất nhiều chuyện, thậm chí so ta tại thứ 17 kỳ làm còn nhiều hơn cỡ nào. Ta đi tìm tránh khỏi tương lai đại tịch diệt có thể. Công tử Thái thượng sắc mặt cổ quái, nói, ngươi trở lại quá khứ, quả thực biết làm rất nhiều chuyện, ngươi làm chuyện, để cho người ta xem không hiểu. Thấp nhất, ta liền từ tới không có xem hiểu qua. Thanh danh của ngươi sẽ không rất tốt, ta quen thuộc. Tần Mục loạng choạng đứng dậy, duỗi lưng một cái, cười nói. Thất công tử hỗn độn, nếu rơi vào tay người liếc mắt nhìn thấu, vẫn xứng được hỗn độn cái danh xưng này. Công tử Thái thượng đứng dậy, nói, người nói ta học lão sư, làm sao cũng học không giống, học lão sư như thế nhập diệt hóa đạo chết đi, cũng học được rối tinh rối mù. Ta nghĩ ta đại khái là không có giống lão sư như thế đối tương lai tuyệt vọng. Ta không biết hy vọng này từ đâu mà đến, hiện tại ta đã biết, cái này một chút hy vọng hẳn là xuất từ trên người của ngươi. Ánh mắt của hắn yếu ớt, nói, ngươi trở lại quá khứ sau đó, ta sẽ đi tới thứ 17 kỳ hóa đạo, đem giành lấy vũ trụ linh năng linh lực trả lại cho vũ trụ. Nhưng ta cũng sẽ không chết, ta sẽ chuyển thế, tại thứ 17 kỳ chờ ngươi. Tần Mục gật gật đầu. Công tử Thái thượng quay đầu nhìn một chút vuông nhọn rừng bia, nói. Thái dịch cùng khai thiên chúng, ta sẽ tại hóa đạo trước đó đem bọn hắn đưa trở về. Khi ngươi trở lại thứ 16 thế kỷ, ngươi sẽ gặp được bọn họ. Tần Mục giật mình, mặt giãn ra cười nói. Như vậy sư huynh, tương lai gặp lại. Công tử Thái thượng mỉm cười nói. Quá khứ gặp lại, cách chương.